Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, quyền năng. Xuyên qua cong cong quấn quấn hành lang cùng thông đạo, Giao Xua đi tới chiếc này to lớn lơ lửng hạm hậu bán bộ phân. Trước mắt Liệt Phong Hào bên trên thuyền viên hết thảy 67 người. Phụ trách bảo hành chăm sóc ma năng lô tâm chuyên nghiệp cần vụ người 12 người. Ven đường, chiến sĩ gặp không ít ngay tại đến trở về kiểm trắc hạm thuyền số liệu cần vụ người. Bọn hắn đều là chuyên nghiệp thi pháp người hay là công trình học bọc thép. Tại kiểm trắc thời điểm sắc mặt nghiêm túc, thậm chí đều không có phát giác chiến sĩ từ bên cạnh đi qua. Liệt Phong Hào hai đài ma năng lô tâm ở vào hạm thuyền trung bộ gần phía trước. Bọc thép dày nhất thực địa phương, vì cung cấp năng lượng thuận tiện, cho nên nó đại bộ phận hạch tâm cấu kiện cũng đều phía trước nửa đoạn. Mà hậu bán bộ phân một cái hình chữ nhật không gian chính là khoang chứa hàng. Hiển nhiên, cũng là vận chuyển binh sĩ vận chuyển kho. Khoang chứa hàng không gian rất lớn, dựa theo thiết kế, đủ để chứa đựng hai cái tiêu chuẩn chiến đội 60 người. Cộng thêm bọn hắn cần có các loại võ giới trang bị. Như có cần, còn có thể dùng tiến hành đặc giả cải tạo, để mà vận chuyển càng nhiều người. Mà liền tại tới gần khoang trước đó, Joshua dừng bước lại, nhăn lại mi đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp hơi nóng hầm hập vặn vẹo không khí. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng nhiệt từ thông đạo đầu bên kia chạm mặt tới. Để xung quanh lượng nước toàn bộ tiêu tán, chiến sĩ có thể cảm giác được, hắn làn da tầng ngoài lượng nước đã bị này cỗ nhiệt lưu bốc hơi. Trên người quần áo cũng đã bắt đầu có khô vàng, thậm chí là thiêu đốt xu thế. Này không chỉ là phát nhiệt hỏa nguyên tố ngay tại bạo động. Xách một tiếng, Joshua quay đầu, liếc xéo một chút một mực cùng sau lưng hắn thiếu nữ tóc bạc. Chiến sĩ đại khái hiểu, vì cái gì trước đó đom đóm biểu lộ khó coi như vậy nếu nói tối tản ra nhiệt lưu vẫn luôn là trình. Độ này, như vậy cho dù là thần cơ linh năng thân thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Để bọn hắn cảm giác được không thoải mái, lần sau gặp được loại sự tình này, phải sớm điểm tới nói. Vỗ xuống đom đóm đầu, chiến sĩ lắc đầu, dứt khoát chiều lấy khoang chứa hàng đi đến. Nếu nhiệt độ tiếp tục lên cao, nói không chừng hội tổn hại thân hạm. Đây chính là tai bay vạ gió. Khoang chứa hàng sử dụng chính là dùng phân biệt ma pháp Mayen Magic mà Joshua xem như Liệt Phong Hào sở hữu giả. Tại quyền hạn bên trong có được đẳng cấp cao nhất, cho nên hắn gọn gàng mà linh hoạt mở ra khoang chứa hàng cửa. Mà sau đó, chiến sĩ liếc mắt liền nhìn thấy tối kia to lớn hình thể. Đây là một đầu gần có cao 20 mét con thú khổng lồ. Dù là nó bởi vì thân thể khó chịu mà cúi người xuống, ghé vào mặt đất bên trên, cũng chiếm cứ con hàng này khoang thuyền một nửa không gian, đủ để nhẹ nhõm đem mộc đầu nhen nhóm sóng nhiệt chính là theo nó trên thân truyền ra. Chiến sĩ thậm chí mơ hồ trông thấy trong không khí thổi qua vài tia hỏa tinh. Giờ đây Tiêu Hích chính ghé vào nguyên địa, tựa hồ đã hôn mê đi. Bằng không, nó khẳng định lại bởi vì Joshua xuất hiện mà có phản ứng y theo thói quen ngày xưa. Đại khái là hung hăng liếm hai lần, quá mức khó chịu, hôn mê sau tự vệ bản năng mà thôi. Vẻn vẹn là một chút, Joshua liền biết rồi giờ đây tình huống. Hắn biết này sự tình rất tốt giải quyết. Thế là, chiến sĩ liền quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc. Nói thẳng, đom đóm, đem dịch hình chi trụy cho ta. Được rồi, nghe thấy chiến sĩ yêu cầu về sau, đom đóm vội vàng từ miệng trong túi xuất ra một cái màu bạc V hình điếu trụy. Nàng đem căn này điếu trụy đưa cho Joshua. Sau đó thiếu nữ hiu hiu ngẩng đầu, dùng con mắt màu xanh lục nhìn xem chiến sĩ, có một số lo lắng hỏi, chủ nhân, tối hiện tại thế nào? Không có việc gì, nhìn nó có thể như thế có sức sống phóng hỏa liền biết. Tình huống hiện tại, đại khái là mộng du đi. Cảm ứng đến điếu trụy bên trong ma lực, Giao Xua nhẹ gật đầu, hắn trầm ngâm một hồi. Sau đó nói, đom đóm, chờ tới ta đem tối biến thành phổ thông hình thể về sau. Ngươi liền đi chứa đựng thất bên kia tìm một chút mỏng xương cỏ cho nó ăn. Này từng cái đồ vật đối mê muội và không trung khó chịu có hiệu quả. Thuyền bên trên khẳng định sẽ có. Phân phó xong hết về sau, hắn liền dứt khoát tiến lên, chiều lấy tối đi đến. Dịch hình chi trụy mặc dù nói là điếu trụy, nhưng trên thực tế cũng không cần chân thực kéo tại trên cổ. Chỉ cần phát động phía trên ma pháp, vô luận cái này điếu trụy treo ở chỗ nào đều là giống nhau cộng nguyên bản. Đây là cần người sử dụng chính mình chủ động phát động. Nhưng bởi vì tối hôn mê, Giao Xua cũng chỉ có thể làm thay. Đợi đến hình thể thu nhỏ về sau, hắn cũng thuận tiện trị liệu đầu này rồng say sóng. Giao Xua đi tới bán long bên cạnh người. Này thời không khí nhiệt độ đã tiếp cận hỏa sơn xung quanh nhiệt độ. Cự thú màu đen giáp xác sau lưu động như là dung nham một loại kim hồng sắc mạch lạc. Ẩn chứa trong đó đủ để hòa tan cương thiết nóng rực năng lượng. Chiến sĩ biết, này kỳ thật chính là tối huyết dịch. Hoàng kim cấp cổ long huyết duệ đã không còn là phàm vật, mà là hàng thật giá thật siêu phàm sinh mệnh. Trong thân thể của bọn nó lưu động không còn là thuần túy huyết dịch, mà là một loại năng lượng cường đại vật dẫn. Bình thường mọi người nói cổ long chi huyết, kỳ thật chính là loại này vật dẫn tinh hoa, tích chứa trong đó lấy khó mà tưởng tượng năng lượng. Bất quá không có long huyết truyền thừa người rất khó đem hắn lợi dụng. Đưa tay đặt ở này màu đen giáp xác bên trên, do điều chỉnh chính mình hô hấp tiết tấu, dùng ý chí điều động lấy trong cơ thể mình đấu khí, đi áp về tối giờ đây bản năng tự vệ hành vi. Cực ý cấp lực lượng so sánh với hoàng kim, cường đại cũng không phải là một chút điểm, mà là toàn phương vị áp chế. Dù là một phe là nhân loại, một phe là cự long cũng là như thế. Chỉ gặp đại biểu cho Giao Xua màu đỏ thấm đấu khí quang hoa lấp lóe. Một loại bầu không khí ngột ngạt lan tràn, quét sạch toàn bộ khoang chứa hàng sóng nhiệt liền trong nháy mắt ngừng. Thuần túy sinh mệnh lực lượng đem sao động hỏa nguyên tố một mực khóa chặt tại nguyên địa. Không thể động đậy, nhiệt độ trong nháy mắt liền thấp xuống tới, mà bị áp chế sau tối cũng tức khắc an phận rất nhiều. Trên người nó dung nham đường vân ngay tại chậm rãi ảm đạm đi. Bán long nguyên bản bởi vì hôn mê mà có vẻ hơi khuôn mặt dữ tợn cũng hòa hoãn không ít. Thấy cảnh này, Giao Xua hài lòng thu tay về. Được rồi, rồng cho dù là ngủ say, thể nội ma lực cũng sẽ tiết ra ngoài, ngăn cản những sinh vật khác nhích lại gần mình. Nghe nói có một số cường đại to lớn long nhất ngủ chính là mấy trăm năm. Bọn chúng nghỉ lại địa phương bởi vì quanh năm suốt tháng ma lực lây nhiễm, phân biệt biến thành đầm lầy, hồ dung nham, băng hồ cùng rừng rậm các loại đặc thù địa vực. Loại này ma lực cũng có được cảnh cáo cùng bảo hộ tác dụng, có thể tự phát ngăn cản một chút nhỏ yếu pháp thuật. Dịch hình chi trụy phía trên vẽ thu nhỏ pháp thuật hiển nhiên cũng là một trong số đó. Cho nên Giao Xua cần đem tối bản năng chống cự tan rã, như vậy mới phải đem nó thu nhỏ. Nhưng ngay tại chiến sĩ trong tay cầm vê hình điếu trụy, đang chuẩn bị phát động trong đó ma pháp, đối trước mắt còn tại trong hôn mê bán long sử dụng lúc, hắn bất thình lình đình chỉ động tác trong tay, một mực tại một bên nhìn đom đóm hiển nhiên phát hiện vấn đề này. Nàng có chút kỳ quái dùng lục sắc con ngươi nhìn về phía chiến sĩ, tựa hồ muốn hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Nhưng thiếu nữ lập tức liền phát hiện Giao Xua bên mặt biểu lộ rất cổ quái, tựa hồ là phát hiện gì đó vật kỳ quái. Một người, một rồng, một thần cơ tại đồng thời đều đình chỉ động tác, cho nên toàn bộ khoang chứa hàng phía trong tức khắc liền yên tĩnh trở lại. Sóng nhiệt quét sạch phong thanh không tại, chỉ có thể nghe thấy chiến sĩ cùng cự long tiếng tim đập. Bình thường tới nói, ấn chỉnh lý mà nói, hẳn là cự long tiếng tim đập lớn hơn một chút, nhưng trên thực tế, lại là chiến sĩ nhịp tim đập lấn át cự long thanh âm. Nó thậm chí lấn át chiến hạm vận chuyển hưu hưu oanh minh. Rõ ràng quỷ dị, thùng thùng, nặng nề, hữu lực huyết dịch cổ động tiếng tại rộng rãi trong khoang quanh quần. Joshua thu hồi cầm vê hình điếu trụy tay phải, mặt lộ vẻ nghi ngờ ấn về phía lồng ngực của mình. Đây là gì đó? Chiến sĩ vừa mới cảm nhận được. Trong thân thể của hắn, bất thình lình phun trào nổi lên một cỗ lực lượng vô danh. Kia là không giống với đấu khí loại này sinh mệnh lực lượng. Cũng hoàn toàn khác với trật tự chi lực. Nó không bắt nguồn từ thân thể, cũng không bắt nguồn từ tín niệm cùng linh hồn. Này không biết từ đâu mà đến quỷ dị chi lực phảng phất từ vừa mới bắt đầu là ở chỗ này. Chỉ cần do xua hắn người này y nguyên tồn tại ở thế giới này, nó liền sẽ một mực tồn tại xuống dưới. Ngoặc kép, quyền năng, vẻn vẹn là tại sát na. Chiến sĩ liền hiểu được này cỗ bất thình lình phun trào lực lượng bản chất. Hắn cảm thụ được này không rõ lực lượng ở trong cơ thể mình dồn dập lưu động. Tự lẩm bẩm, tàn thép, đến từ Inner thế giới quà tặng thế mà ở thời điểm này bất thình lình phun trào. Có thể là vì cái gì? Joshua giờ đây đã là cực ý cường giả. Thân thể của hắn tại một loại nào đó trên ý nghĩa, chính là một đài bị vũ trang tới cực điểm dục vọng pháo đài. Mỗi một cái khớp xương, cốt cách, gân mạch cùng sợi cơ nhục, thậm chí là trong máu đều lưu động thường nhân không thể tưởng tượng sinh mệnh lực lượng. Lực lượng này theo Joshua hô hấp, dùng một loại kỳ diệu tiết tấu tại hắn quanh thân phun trào, tạo thành nhiều loại kỳ lạ hiệu quả. Nó có thể chống cự nhiệt độ cao, bài xích tên lạc, chống lại giá lạnh, để thân thể không thể phá vỡ. Để sở hữu giả có di sơn chi lực sinh mệnh năng lượng tuần hoàn là như thế kỳ diệu, đủ để tạo thành không thua gì ma pháp hiệu quả. Nhưng là giờ đây, lại có một cỗ lực lượng từ chiến sĩ nơi trái tim trung tâm tuôn ra. Nó coi thường kia bàng bạc lực lượng đấu khí cùng hô hấp pháp tiết tấu tự mình tại thể nội di động. Nó là như thế đặc thù, hoàn toàn vô pháp bị trói buộc. Đồng thời thời khắc muốn tuôn ra thân thể, tự mình phóng thích, là bởi vì Thiên Thanh Bảo Châu dung nhập thân thể của ta. Không đúng, không phải nguyên nhân này. Joshua nghĩ đến ban đầu ở Inner thế giới, hắn vì đối kháng thiên tai tà thần lại một lần nữa tiến vào nhiên hồn chi vương trạng thái, đem Thiên Thanh Bảo Châu hòa tan vào thân thể của mình. Chiến sĩ hoàn toàn chính xác bởi vậy chặn tà thần thế công. Nhưng là tại chiến hậu, Bảo Châu cũng không có thoát ra, mà là không biết dung hợp ở nơi nào. Bây giờ nghĩ lại, nó hẳn là ngay tại nơi trái tim trung tâm. Thời gian dài như vậy đến nay, bởi vì tịnh không có phát sinh gì đó ngoài ý muốn, tăng thêm chiến sĩ cũng không biết làm sao giải quyết chuyện này, cho nên vẫn gác lại. Nhưng là giờ đây, quyền năng lực lượng ngoài ý muốn xuất hiện, lại làm cho Joshua lâm vào bị động. Đom đóm, cách xa một chút, vì phòng ngừa chính mình này cỗ không nhận khống chế quyền có thể sức mạnh ảnh hưởng đến những người khác. Joshua lui lại tới khoang chứa hàng nơi hẻo lánh. Hắn cau mày, để đang đến gần thiếu nữ tóc bạc sơ qua đi xa một chút. Hiện tại tình trạng có chút kỳ quái. Người trước cẩn thận đề phòng. Ngoặc kép, đúng vậy, chủ nhân. Bởi vì mặc dù Joshua rất nghiêm túc, nhưng hắn trên người khí tức bình ổn, cho nên có chút bận tâm đom đóm vẫn là nghe lời đi ra. Nàng đứng tại khoang chứa hàng cửa ra vào, thỉnh thoảng đưa đầu nhìn mình chủ nhân một chút. Thần cơ thiếu nữ vô pháp cảm ứng được chiến sĩ thể nội kia đùi lực lượng quỷ dị, chính như cùng những người khác nhìn không thấy nhiên cương mảnh vỡ cùng tàn thép dư mảnh giống như. Chiến sĩ lúc này lâm vào cục diện bế tắc, trên người hắn phun trào này cỗ không nhận khống chế quyền năng chi lực cơ hồ không bị bất luận cái gì câu thúc, trừ phi hắn một mực bảo trì tập trung tinh thần trạng thái. Không phải vậy liền liền áp chế đều không có cách nào làm được. Nó dị thường phát triển, tựa hồ phi thường muốn đến tới bên ngoài cơ thể. Joshua hoàn toàn không biết loại lực lượng này tuôn ra sau tạo thành dạng gì hậu quả. Cho nên chỉ có thể đem hắn áp chế gắt gao trong thân thể bộ. Nhưng này phảng phất hoàn toàn ngược lại. Lực lượng này phảng phất trời sinh nên bị tiết ra. Hoàn toàn vô pháp bị trói buộc. Cho dù là dùng chiến sĩ ý chí, cũng chỉ trói buộc hắn không đến 3 phút. Ếch. Cảm nhận được chính mình hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Joshua nhíu lại mi đầu, dứt khoát đem hắn phóng xuất ra. Hắn dẫn dắt đến cỗ lực lượng này đến tới chính mình tay trái. Sau đó đặt tại liệt phong hào quang chứa hàng trên vách tường. Đây hết thảy thật sự là quá mức bất thình lình, để chiến sĩ cảm giác rất là quỷ dị. Hắn cảm thấy là trong cơ thể mình Thiên Thanh Bảo Châu xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Lúc này mới ảnh hưởng đến Inner thế giới ý chí ban cho chính mình quyền năng chi lực sao động. Nhưng Joshua lại tìm không thấy nguyên nhân. Có lẽ là cái khác thánh hiền vật truyền thừa phát sinh biến hóa gì. Chiến sĩ tỉnh táo ở trong lòng phân tích, hắn Thiên Thanh Bảo Châu triệt để thời điểm thức tỉnh. Hoàn toàn chính xác ảnh hưởng đến Brandon trật tự song nhận. Căn cứ lão giáo hoàng Eagle nói, thuần bạch quyền trưởng cũng có chút hơi khác nhau động. Này đủ để chứng minh vật truyền thừa ở giữa có này một loại nào đó kỳ diệu cộng minh ảnh hưởng. Cũng không biết là kiếm thánh bằng hữu hay là giáo hội bên kia xuất hiện vấn đề gì. Đây là rất bình thường suy đoán. Từ hắn trở lại Microp đại lục đến nay, Inner thế giới quà tặng quyền năng chi lực một mực không có nửa điểm động tĩnh. Joshua cũng từng thử qua, cũng không có tìm tới vận dụng phương pháp, bất quá chiến sĩ nguyên bản liền không chút nào để ý. Cho nên tại thí nghiệm mấy lần sau liền không đang chăm chú. Hắn là chân thực không nghĩ tới, giờ đây bởi vì Thiên Thanh Bảo Châu dị động, này quyền năng lực lượng lại đột nhiên sinh động hẳn lên. Phảng phất mở ra điều kiện gì giống như, có lẽ là bởi vì trật tự chi lực, những này suy nghĩ đều phát sinh ở ngắn ngủi mấy phần chi nhất giây ở giữa. Suy nghĩ hoàn tất, Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía khoang chứa hàng vách tường chỗ, bị hắn kia cổ quyền có thể sức mạnh rót vào về sau. Mảnh này cương thiết chế tạo vách tường liền bắt đầu xuất hiện một loại quỷ dị biến hóa. Nó màu xám bạc biểu sắc bên trên, bắt đầu xuất hiện từng đầu vỡ vụn kính tinh văn. Này đường vân nhanh chóng lan tràn, bao trùm đại khái 2 mét vuông khoảng chừng vách tường. Sau đó liền đình chỉ khuếch trương, Joshua nghiêm túc nhìn về phía mảnh này khe hở. Hắn biết, lực lượng này năng lực xa không chỉ ở đây, mà chính như hắn suy nghĩ, kia phảng phất vỡ vụn tinh văn bên trong. Bắt đầu dần dần sáng lên từng đầu lấp lóe quang văn. Màu đỏ thấm quang mang lấp lóe, vì toàn bộ khoang chứa hàng mang đến một tia không khí quỷ quái. Tại cửa ra vào đom đóm cũng chú ý tới biến hóa này. Nàng nhẹ nhàng che miệng mình, trừng to mắt nhìn xem một màn này. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, vách tường sinh ra biến hóa rõ ràng, theo rợn người kim loại tiếng ma sát. Kia 2 mét vuông khoảng chừng quang văn vách tường bắt đầu dần dần nhuyễn động lên tới. Nó như là có sinh mệnh một loại hở ra. Sau đó từ trên vách tường thoát ly đến tận đây. Có thể trông thấy toàn cảnh của nó. Đây là một khối cao 2 mét, dài 1 mét, cao 0.75 mét to lớn khối sắt. Nó toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ thẫm, như giống mạng nhện quang văn. Này quang văn bên trong dũng động lực lượng kỳ quái nào đó. Ngay tại cải tạo khối này phổ thông khối sắt, để nó từng chút biến hình. Két két két két két két. Như là móng tay phá xoa kim loại. Kính cùng kính hiển hiện xung đột sinh ra tạp âm. Làm cho người nhịn không được bịt tai. nhưng Joshua lại cũng không để ý. Hắn đi lên trước, tiếp cận này khối sát, sau đó đưa tay, lại vì hắn rót vào một chút thể nội quyền năng chi lực. Lần này, sao động quyền có thể sức mạnh bị toàn bộ thả ra ngoài, mà khối sắt cũng nhanh chóng sinh ra biến hóa rõ ràng. Thêm, phẳng phất là có một đôi vô hình thủ vì hắn tính dẻo. To lớn khối sắt tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền sinh ra cải biến cực lớn. Nó phương phương chính chính ngoại hình bên trong xuất hiện đầu lâu cùng tứ chi hình thức ban đầu. Sau đó liền triệt để trở thành một cái cao lớn hình người. Trên đầu nó không có ngũ quan, chỉ có một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ thẫm quầng sáng. Tứ chi cùng thân thể dị thường cường kiện, màu đỏ thẫm đường vân tại trên đó có tiết tấu lấp lóe quang mang. Phảng phất hô hấp giống như thêm. Này kim loại hình người lẳng lặng đứng tại chỗ. Nó dùng trên đầu mình kia khỏa quầng sáng nhìn chằm chằm Joshua. Sau đó hiển nhiên cúi xuống thân thể, biểu thị thần phục, ngoặc kép, đom đóm, là, chủ nhân. Nghe được Joshua thanh âm, thiếu nữ tóc bạc sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng hồi đáp, có cái gì phân phó? Ngươi cầm dịch hình chi trụy, thử một chút cấp tối kích hoạt, đem trong tay vê hình điếu trụy ném cho đom đóm. Joshua nhìn lấy trước mắt khối này cương thiết sinh mệnh, nhiều hứng thú nói đạo. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ, ta hiện tại có sự tình khác muốn làm. Dứt lời, hắn liền đi lên trước, đưa tay ấn về phía này thuận theo kim trúc sinh mệnh. Cương thiết nguyên tố, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.